Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hứa Tỉnh Thâm trả lời tin nhắn. Có chuyện gì vậy? Bên kia lại gửi tin nhắn tới lần nữa. Nhanh lên, có việc gấp. Chỗ ngồi em đã đặt xong rồi, bàn số 9. Hứa Tỉnh Thâm thay xong áo khoác, bước ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Hứa Minh Xuyên, nhưng trước sau vẫn không có ai bắt máy. Cô vội vã chạy tới địa chỉ kia. Bàn số 9 rất dễ tìm, từ cửa bước vào là thấy ngay. Trong quán cà phê được trang trí thanh thoát tao nhã, không gian rất có tính chất riêng tư. Hứa Tỉnh Thâm vén một lớp màn trúc dày cộm nặng nề lên, lại trông thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở đó. Người đàn ông nghe thấy tiếng động, nâng mắt lên liếc nhìn, khuôn mặt tỏ ra hơi ngạc nhiên. Tại sao em lại ở đây? Em trai tôi bảo tôi tới đây, nói là tìm tôi có việc gấp. Hứa Tỉnh Thâm có cảm giác chuyện này không được bình thường. Cô thấy trên bàn bày hai bộ dao nĩa, còn có hai ly cà phê đậm đà. Trong lúc còn đang nghi ngờ, màn trúc lại bị vén lên lần nữa. Viễn Chu! Vạn Tiểu Thư thiếu chút nữa đụng vào Hứa Tỉnh Thâm đang đứng trước mặt. Lời còn chưa nói xong cũng mạnh mẽ nuốt trở lại. Cô ta khó tin nhìn hai người, ánh mắt cuối cùng cố định trên mặt Hứa Tỉnh Thâm. Tại sao các ngươi lại ở cùng nhau? Tôi... Vạn Dục Ninh tự giễu nhẹ cong khóe miệng lên. Viễn Chu, chẳng trách anh lại chịu ra ngoài gặp em, thì ra là dắt cô ta theo cùng, phải không? Đừng gây sự nữa. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu mang theo vẻ không vui, hướng về phía Hứa Tỉnh Thâm nói. Ngồi xuống đi. Cô đi không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể nghe lời Tưởng Viễn Chu mà ngồi xuống. Vạn Dục Ninh thấy chỗ ngồi duy nhất đã bị chiếm mất, sắc mặt cô ta càng thêm khó coi. Viễn Chu, anh thật sự một chút cũng không quan tâm đến em, phải không? Vạn Dục Ninh. Ngón tay Tưởng Viễn Chu nhẹ vẽ vòng quanh miệng ly cà phê. Những chuyện em làm đã vượt qua giới hạn. Em còn nói em muốn ở cùng với Phương Thành sao? Anh cho em biết chẳng có ai đồng ý đâu. Lửa giận của Vạn Dục Ninh bắt đầu dâng lên. Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý? Phương Thành có thể mang lại cho em cái gì chứ? Vạn Dục Ninh quét mắt về phía ly cà phê trên bàn. Đó là loại mà cô ta thích uống. Nhưng hôm nay, Tưởng Nguyễn Chu lại gọi cho Hứa Tỉnh Thâm. Người cô ta thích, thứ thuộc về cô ta, nhưng hôm nay lại bị Hứa Tỉnh Thâm từng chút một chiếm đoạt mất. Anh không đồng ý phải không? Em nhất định cố tình muốn đính hôn với Phương Thành đấy. Em dám. Tưởng Viễn Chu giống giận lên tiếng, trong con người gần như muốn tóe ra lửa. Vạn Dục Ninh tiến lên một bước, động tác nhanh chóng cầm lấy con dao dùng để đồ ăn tây bên tay Hứa Tỉnh Thâm. Cô ta đem lưỡi dao kê lên cổ tay. Ai không để cho tôi ở bên cạnh Phương Thành, tôi sẽ chết cho các người xem. Nói xong, Vạn Dục Ninh hung hăng ấn lưỡi dao xuống một cái. Hứa Tỉnh Thâm, lần này cô hài lòng chưa? Con dao ăn đồ tây sau khi cắt qua cổ tay thì rơi xuống đất. Cánh tay Vạn Dục Ninh xuôi ở bên người, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Tưởng Viễn Chu vốn định mặc kệ cô ta tùy ý gây rối, nhưng khi ánh mắt chạm đến mảng máu đỏ thẫm kia, anh kinh hoàng tái mặt quát lên. Vạn Dục Ninh. Tầm mắt của Vạn Dục Ninh rơi vào khuôn mặt Hứa Tỉnh Thâm. Lần này thì tốt rồi, không còn ai tranh giành với cô nữa. Tưởng Viễn Chu là của cô rồi đó. Người đàn ông đẩy ghế ra đứng dậy. Sau khi bước tới trước mặt cô ta, anh dứt khoát nắm lấy cổ tay đang bị thương của cô ta. Hứa Tỉnh Thâm biết sẽ không có gì đáng ngại, chỉ là máu chảy dọa người mà thôi. Nhưng Tưởng Viễn Chu lại vô cùng quan tâm đến cô ta. Vì vậy một vết thương nhỏ của Vạn Dục Ninh cũng đều là chuyện lớn động trời. Lòng bàn tay Tưởng Viễn Chu bao bọc lại cổ tay của cô ta. Đi, anh dẫn em đến bệnh viện. Hứa Tỉnh Thâm cầm khăn ăn ở trên bàn lên, bước theo qua đó. Khoan, băng bó sơ trước đã. Tôi không cần cô phải mèo khóc chuột. Tưởng Viễn Chu giơ tay nhận lấy khăn ăn. Vạn Dục Ninh thấy vậy càng gào lên ầm ĩ hơn. Em không cần, đồ mà cô ta đã chạm qua, em không cần. Sắc mặt người đàn ông nhanh chóng thay đổi. Em có tin là anh sẽ ném em ở lại đây, mặc kệ sống chết của em không? Ném thì ném đi. Hứa Tỉnh Thâm thấy vậy, giật lấy chiếc khăn ăn trong tay Tưởng Viễn Chu, sau đó đem nó quấn quanh cổ tay của Vạn Dục Ninh. Vạn Dục Ninh đẩy ngón tay của cô ra. Đừng đụng vào tôi. Hứa Tỉnh Thâm dùng sức siết chặt cổ tay đang bị thương của cô ta. Vạn Dục Ninh đau đến mức hét ầm lên. Hứa Tỉnh Thâm nhân cơ hội này để băng bó. Nếu sau khi Vạn Dục Ninh lấy lại tinh thần mà còn muốn gây sự nữa, Hứa Tỉnh Thâm sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.